Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, lại đoạt sinh mệnh nước mắt. Chương 1187, lại đoạt sinh mệnh nước mắt. Lúc này, Lâm Phong chính là ở này nước suối sinh mệnh bên trong. Hơn nữa đã đổi trở về diện mạo thật sự. Từ ngoài giới nhìn lại, dòng suối sinh mệnh này dường như một cái nho nhỏ nước suối thác nước. Mà giờ khắc này đang ở trong đó, lại phát hiện này nước suối sinh mệnh từ vòm trời phi lưu trực hạ 3000 trượng. Nhưng mà dòng nước nhưng không vội, phi thường chậm chạp, thoải mái thân thể, để Lâm Phong cảm giác cả người mỗi một cái mao khổng đều giãn ra. Không ngừng có sinh mệnh sức mạnh chảy vào đi vào, chảy qua thân thể mỗi một cái góc. Thời khắc này Lâm Phong cảm giác cùng vừa nãy quả thực cách biệt ngàn tỷ dặm. Kinh khủng kia xé rách chỗ đau cùng giờ khắc này sinh mệnh thanh lưu xẹt qua gân cốt huyết nhục. Tương phản quá lớn, để Lâm Phong thậm chí sinh ra sung sướng đê mê thư thích cảm giác. Sinh mệnh lực lượng, Lâm Phong lấy sinh mệnh lực lượng gột rửa thân thể, rõ ràng huyết thống. Để khắp toàn thân toàn bộ đầy rẫy sinh mệnh sức mạnh. Linh hồn chỗ cái kia cỗ không gian xé rách chỗ đau dường như đều đang không ngừng yếu bớt. Thân thể theo nước suối sinh mệnh đi ngược dòng nước. Tuy biết Tề Thiên Thánh đến, nhưng hắn nhưng chưa xem Tề Thiên Thánh một chút. Nếu là không dựa vào nguyền rủa quyền trượng phát động khủng bố nguyền rủa sức mạnh, hiện tại hắn cùng Tề Thiên Thánh chiến tất bại nghi. Mà nguyền rủa quyền trượng bực này tuyệt phẩm thánh khí bây giờ vẫn là thiếu lộ ra ánh sáng tốt. Vừa vặn, nguyền rủa quyền trượng có thể ban tặng hắn một cái thân phận khác, nguyền rủa giả thân phận. Thân phận này cùng Lâm Phong trong lúc đó là không liên hệ hai người. Nước suối sinh mệnh bên trong có thật nhiều tuyệt mỹ thiếu nữ, Y Nhân Lệ, Tuyết Bích Giao, Phượng Huyên. Còn có mộng tình đều ở nơi này, các nàng thân thể gió lốc mà lên, không ngừng hướng về nước suối bầu trời mà đi, tựa hồ là tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền phần cuối. Nhưng mà, nước suối sinh mệnh biến thành thác nước tuy đặc biệt ôn hòa, thoải mái người thân thể, nhưng không ngừng hướng về thượng, như trước có một luồng sức mạnh kinh khủng từ trên vòm trời đè xuống. Mặc dù là lấy Y Nhân Lệ thực lực, cũng pháp trực tiếp vượt qua đi tới, đoạt được cái kia nước suối sinh mệnh nguồn suối. Lâm Phong bây giờ thân thể mạnh mẽ, nắm giữ tử sắc mệnh cách, thân thể đầy rẫy cuối cùng sức sống. Hét dài một tiếng, thân thể như chim diều hâu dương cánh, cuồng mãnh bay cao, rất nhanh liền lại đuổi theo mấy người. Không ít người ánh mắt hướng về Lâm Phong quăng tới. Những quen thuộc đó Lâm Phong người chỉ là nhợt nhạt nở nụ cười. Lâm công tử cũng đối với này sinh mệnh nước mắt lại hứng thú sao? Y Nhân Lệ đứng ở chỗ cao nhất, quay về đến Lâm Phong nhu hòa nở nụ cười hạ. Thiên kiều bá mị, muốn cho người pháp tự kiềm chế. Hồng nhan hoa lạc Y Nhân Lệ, y tiên tử mỹ nhược thiên tiên. Vẫn như cũ phát sinh loại này cảm khái, thê tử ta cùng tiên tử như thế, đều là nữ tử, y tiên tử nói tới sinh mệnh nước mắt, Lâm Phong tất nhiên là muốn tranh một chuyến, hờ hững nở nụ cười, Lâm Phong tiếng nói nhẹ như mây gió, hắn tuy cùng những người này không có mâu thuẫn, nhưng nếu thật có xung đột, tin tưởng không ai tiếp khách tức giận, hy vọng Lâm công tử có thể thành công. Y Nhân Lệ như trước ngậm lấy khuynh thành chi cười, điên đảo chúng sinh, ở bên cạnh nàng cách đó không xa, còn có một vị nữ tử, cô gái này càng cũng cực kỳ mỹ lệ, không chút nào hạ với bát hoang cảnh tứ đại mỹ nhân, thậm chí lộ ra một vệt yêu dị vẻ đẹp, đoan trang trời sinh, cùng Y Nhân Lệ giống nhau đến mấy phần, nhất cử nhất động lộ ra mị hoặc tâm ý. Ở cô gái này mi tâm chỗ, tự còn có một vệt hàn mai dấu ấn. Ngoại trừ những này cực mỹ nữ tử ở ngoài, nước suối bên trong còn có bốn vị nam tử. phía trước nhất hai người có một người Lâm Phong nhận ra. Thình lình càng là tông nhân muốn, mà một người khác, một bộ bạch y tung bay công tử, lộ ra một vệt thả đãng hình hài chi xuất trần khí khái. Đặc biệt anh Tuấn, khiến người ta liếc mắt nhìn thì sẽ sinh ra hảo cảm. Người này Viên Phi chỉ vào nói với hắn, trung vực tứ đại cổ thành vấn gia yêu nghiệt thiên tài. Vấn Thiên Ca, thú vị, Lâm Phong nở nụ cười hạ. Hai đại yêu nghiệt càng đi tới đồng thời. Lúc này sinh mệnh dòng sông xuôi dòng mà xuống, uy thế rơi vào trên người, để Lâm Phong chỉ có thể từng bước một hướng lên trên không đạp đi. Bằng không một khi trượt chân sợ là muốn trực tiếp bị trùng đi. Loại này huyền diệu uy thế sức mạnh dường như hết sức hạn chế mọi người về phía trước. Chênh lệch rất lớn, Lâm Phong nhìn Y Nhân Lệ đám người một chút, dẫn trước hắn có tới Bách Bộ Xa. Mộng Tình, chúng ta từ bỏ. Lúc này, Lâm Phong đột nhiên nở nụ cười, quay về Mộng Tình truyền âm. Khoảng cách trong hư không sinh mệnh nguồn suối như trước còn rất dài một khoảng cách. Sợ là vạn bộ đều pháp đạp lên, muốn đoạt cái kia nước suối sinh mệnh đầu nguồn. Y Nhân Lệ trong miệng sinh mệnh nước mắt, còn cần một quãng thời gian rất dài. Mộng Tình khẽ gật đầu, ngược lại cũng chẳng phải tích cực. Người đối với sức mạnh lớn, còn lâu mới có được Lâm Phong như vậy chấp nhất. Nếu Lâm Phong nói từ bỏ, cái kia người tự nhiên nghe Lâm Phong, rất bình tĩnh nở nụ cười hạ, một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Lâm Phong ngồi khoanh chân, cảm thụ sinh mệnh lực lượng ở trên người chảy xuôi, yên tĩnh lĩnh ngộ giả. Lúc này, vù một đạo tiếng vang truyền ra, một đạo sắc bén sức mạnh từ bên cạnh mà qua. Lâm Phong chỉ cảm thấy trên người có chút nóng bỏng, mở con mắt ra, liền nhìn thấy là Tề Thiên Thánh từ bên cạnh hắn bước qua. Ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, cực kỳ sắc bén, theo Tề Thiên Thánh, trong này tất cả mọi người, luận nam nữ, đều có hiềm nghi, nếu tướng mạo có thể ngụy trang, khí tức có thể ẩn nấp, như vậy nam nữ âm thanh, như thế có thể giả tạo. Hắn đương nhiên sẽ không chuyện đương nhiên cho rằng nguyền rủa giả dù là nam nhân. Đương nhiên, cũng có thể trong này ai cũng không phải. So với ta tưởng tượng khôi phục phải nhanh, Lâm Phong trong con ngươi tỏa ra dị mang. Đương nhiên, hay là bởi vì ở mảnh này nước suối sinh mệnh bên trong, bị thần thánh sức sống gột rửa, có thể càng tốt hơn loại trừ nguyền rủa lực lượng. Nhưng cũng không thể phủ nhận Tề Thiên Thánh bản thân mạnh mẽ. Ở bát hoang cảnh thiên vũ đồng lứa trong xưng hùng thập đại yêu nghiệt, hay là bọn họ cũng không phải là mạnh nhất 10 người. Nhưng thực lực là không thể nghi ngờ, bằng không làm sao có thể bộc lộ tài năng. Điểm ấy từ Tề Thiên Thánh đối với hàm nghĩa của không gian trưởng khống liền có thể nhìn ra một. Hai, khẽ ngẩng đầu. Lâm Phong chỉ thấy không gian sức mạnh tràn ngập, đem Tề Thiên Thánh thân thể bao phủ. Hắn mỗi một bước bước ra, tựa hồ phải làm những người khác vài bộ, để Lâm Phong con người hơi kinh hãi. Lĩnh ngộ hàm nghĩa của không gian Tề Thiên Thánh nếu là cũng phải tham dự tranh cướp. Tựa hồ so với những người khác càng có ưu thế, tựa hồ càng thú vị. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Dường như giờ phút này hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ như thế. Hắn chỉ là yên tĩnh lĩnh ngộ sinh mệnh chi hàm nghĩa. Cũng còn tốt hắn ở bước vào nơi này trước đó, liền đem hết thảy tu luyện ý chí đều tăng lên tới tầng 9. Giờ khắc này ở những này kỳ cảnh khu vực, chân chính người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm thụ hàm nghĩa sức mạnh, đổi làm bất luận một ai. Lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh đều có thể so với bình thường lĩnh ngộ dễ dàng gấp trăm lần. Mà Lâm Phong hắn tự biết chính mình cũng không có quá to lớn thiên phú, nhưng chỉ có ngộ tính phương diện khá là tự tin. Cái gì đều có thể tu, luận là các loại sức mạnh đều có thể ngộ. Thời gian chậm rãi quá khứ, nương theo một đạo ầm ầm tiếng vang truyền ra. trong hư không chiến đấu đã bắt đầu. Những người đó rốt cục tiếp cận nước suối sinh mệnh, nguồn suối nơi Tề Thiên Thánh cái sau vượt cái trước, muốn sôi nổi mà thượng cướp đoạt bảo vật. Nhưng mà Y Nhân Lệ cùng Vấn Thiên Ca có thể nào tha cho hắn đắc thủ. Y Nhân Lệ tay áo phiêu phiêu, khủng bố mị hoặc hàm nghĩa sử dụng đến mức tận cùng. Mặc dù lấy Tề Thiên Thánh mạnh mẽ tâm trí như trước bị ảnh hưởng đến. Hơn nữa, Y Nhân Lệ còn trưởng khống huyễn chi hàm nghĩa, biến ảo vạn ngàn, đem Tề Thiên Thánh thân thể đều bao phủ đến ảo cảnh bên trong. Tùy ý Tề Thiên Thánh không gian xé rách lực lượng mạnh mẽ so với. Nhưng nhất thời như trước pháp xé rách huyễn chi không gian. Vấn Thiên Ca đồng dạng tu vi kinh người. Hàn quang chi kiếm ra. Nhất thời hàn khí lạnh lẽo. Không gian tiêu diệt. Phảng phất khiến người ta có loại kề bên cảm giác của cái chết. Áo trắng như tuyết. Vấn gia thiên kiêu. Vùng kiếm ngửa mặt lên trời mà ca. Tuấn giật song hắn trưởng khống nhưng là sát sinh hàm nghĩa. Mỗi một kiếm vung vẩy cũng làm cho nhân sinh ra cũng bị giết chết chi ảo giác. Pháp tự kiềm chế, sát sinh, hóa thành hàm nghĩa thời gian. Sát khí ngưng vì là sát sinh lực lượng. Khổng không vào, cùng hắn quyết đấu, sinh tử trong nháy mắt, cực kỳ nguy hiểm, gần đủ rồi. Đối thủ như vậy mới khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Lâm Phong trong con ngươi đầy dẫy mạnh mẽ chiến ý. Hắn hôm nay luận là tu vi vẫn là đối với hàm nghĩa trưởng khống đều kém xa thập đại yêu nghiệt. Nhưng hắn tin tưởng, rất nhanh hắn sẽ vượt khó tiến lên. Mặc dù không dựa vào tuyệt phẩm thánh khí, cũng phải cùng bọn họ tranh đấu. Hắn đem đạp lên những này yêu nghiệt tên. Đặt chân lên đỉnh cao nhất, ngạo thị bầu trời, mộng tình, lần này hồn thủy ngươi không muốn trộn đều, tìm tới ngươi yêu thích kỳ cảnh khu vực đi vào, hoặc là liền ở đây lĩnh ngộ sinh mệnh sức mạnh, không cần để ý tới ta. Lâm Phong quay về mộng tình truyền âm một tiếng, lập tức thân thể của hắn bỗng nhiên gian chuyển qua, hướng về sinh mệnh dòng sông ở ngoài bước ra. Đi ra sinh mệnh chi tuyền sau khi hắn bước vào cái kia cỗ cơn lốc bên trong. Vùng không gian này bảo vật tranh đoạt chiến tựa hồ đã kết thúc. Không có ai tranh đấu. Chỉ có 2-3 bóng người ở mảnh này kỳ cảnh khu vực bên trong cảm ngộ phong sức mạnh. Lâm Phong tùy ý tìm một chỗ vị trí liền ngồi xuống. Cảm ngộ phong lực lượng lượng. Phong, trí nhu rồi lại kiên cường so với. Gió nhẹ lướt qua, khiến người ta cảm thấy thấm ruột, thấm gan, nhưng cơn lốc đảo qua thời gian, nhưng phá hủy tất cả, có thể đem người trực tiếp cắt rời mà chết, đại địa đều có thể lật tung, vòng trời đều có thể cắt rời. Phong, hắn hư mờ mịt, không ai có thể trưởng khống hắn hành tích, nắm bắt mò không ra. Phong sức mạnh, hắn mỗi một lần rung động, có thể đem người mang tới mấy mét ở ngoài, cũng có thể đem người cuốn vào giữa hư không. Nhưng Lâm Phong tâm tư, nhưng cũng không tất cả phong bên trên. Lúc này, nước suối sinh mệnh bên trong chiến đấu đã gay cấn tột độ. Tất cả mọi người đều tham dự đến tranh cướp nước suối sinh mệnh đại chiến bên trong. Nhưng bởi vì khủng bố sức mạnh chèn ép quá mạnh, bọn họ đều áp chế gắng sức lượng ở chiến. Chư vị hà tất cùng tiểu nữ tử tranh chấp, lẽ nào thật sự nhẫn tâm nhìn hắn Nhật Y Nhân dung nhan héo tàn. Hương tiêu ngọc tổn, Y Nhân Lệ ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, xâm nhập lòng người, luận nam nữ, đều dường như muốn trầm luân trong đó. Đặc biệt là nam nhân càng là pháp tự kiềm chế, đặc biệt là nhìn thấy người cái kia thiên kiều bá mị mị hoặc thần thái. Nếu là ta bắt được, tặng cho mỹ nhân lại có làm sao? Chỉ cầu một đêm sao sao? Tông nhân muốn trên mặt tà khí 10 phần. Vù, nhưng vào lúc này, một đạo óng ánh ánh kiếm phảng phất xẹt qua hư không. Trực tiếp xuyên thấu đi vào, lao thẳng tới nước suối sinh mệnh nguồn suối nơi giống như là ngọc thạch sinh mệnh lệ nhỏ. Không được, mọi người thần sắc cứng đờ. Một tia không gian tâm ý lan tràn ra. Đạo kia xạ đến mũi tên phảng phất đem hư không xé ra một vết thương. Mang theo sinh mệnh nước mắt trực tiếp ra nước suối sinh mệnh khu vực. Tình cảnh này khiến người ta quần ánh mắt cứng ngắc ở nơi đó. Bọn họ ở đây tranh cướp sinh mệnh lệ nhỏ, nhưng không nghĩ ngư ông đắc lợi, bị một thanh kiếm cướp đi. Mà thanh kiếm này trong, ẩn chứa lực lượng không gian vào trong đó. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.